Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 74, bãi cát phòng nghiên cứu. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 6 Liên Thiên Thành Nam. Đằng quốc gia Bắc, vô tận U Minh Hải. Khi thời gian tháng 6, U Minh Hải chính là một mảnh xanh lam liên thiên tốt phong quang. Trong suốt nước biển khác nào lưu động bảo thạch, lập lòe làm người tim đập thình thịch linh động sắc thái. Bờ biển bãi cát nhưng là kim rực rỡ ngời ngời, bằng phẳng nhẵn nhụi bãi cát phảng phất so với hải dương càng nhu hòa. U Minh Hải Bắc Bộ luôn luôn lấy cảnh sắc mê người chứ danh. Hàng năm đều khả năng hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn du khách đi tới nơi này vượt qua tốt đẹp chính là ngày nghỉ thời gian, đặc biệt là các tuổi trẻ tình nhân, vợ chồng mới cưới càng là dễ dàng bị nơi này nhiệt tình mỹ cảnh hấp dẫn. Ở U Minh Hải Bắc, bờ biển tửu điếm khách sạn, đá ngầm che đậy tư mật bãi biển, rậm rạp tùng lâm thảm thực vật bên trong, khắp nơi đều từng lưu lại nhân loại sinh mệnh tinh hoa. Bất quá, 18 năm 6 tháng, U Minh Hải Bắc Bộ, phong cảnh nhất là xinh đẹp một đoạn bờ biển, tiên nữ bãi, nhưng kéo theo du khách dừng bước hoành phi, tạ tuyệt sở hữu du khách quang lâm, để vô số người mất hứng mà về. Mà du khách dừng bước nguyên nhân ở chỗ nơi đây bị một cái nào đó quy mô thế lực khổng lồ lấy giá cao bao tràng. Đối với này, tự nhiên có rất nhiều du khách cảm thấy tức giận bất bình. Đặc biệt là một ít có tiên gia tu vi, hoặc là ở thế gian quyền thế ngập trời du khách, chuẩn hơn chuẩn bị lướt qua hoành phi, cùng phía sau cái kia bá đạo đặt bao hết người cẩn thận lý luận. Nhưng căn bản không tha cho bọn họ tới gần. Một đạo nhu hòa nhưng lực lượng không thể kháng cự liền đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài. Mà cảm nhận được nguồn sức mạnh này bên trong ẩn chứa cổ điển tang thương, người thức thời ngay lập tức sẽ biết khó mà lui. Hôm nay Tương Châu Đại Lục, văn minh cao tốc thức tỉnh, rất nhiều tiền vệ nhân văn quan niệm đã bắt đầu thâm nhập nhân tâm. Cứ việc tiên phàm hàng rào rõ ràng, hai giới nội bộ cũng là đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng người người bình đẳng các loại khái niệm vẫn là từ từ phổ cập ra. Thông thường mà nói, loại này đem xinh đẹp đại tự nhiên phong quang trộm vì bản thân có hành vi, có thể nói là đại nghịch bất đạo, nên vì người trong thiên hạ cộng đồng thảo phạt. Thế nhưng tổng có ngoại lệ, bây giờ đặt bao hết cái kia chút người chính là ngoại lệ một trong. Bọn họ là đến từ nhất tông ba trong viện, Thanh Liên Thư Viện người tu tiên. Thanh Liên Thư Viện bốn chữ, đầy đủ là tất cả đặc quyền giải vây. Lúc này, Bắc Bộ trên bờ biển, mấy chục tên ăn mặc thuần trường sam màu trắng tu sĩ, chính có chút không biết làm sao địa đứng ở vàng lóng lánh trên bờ cát. Nhìn trước mắt giữa trưa ánh sáng mặt trời cùng sóng biếc mênh mang, mỗi người bị qua lại đến không mở mắt nổi. Những tu sĩ này bình thường ở Thanh Liên trong thư viện, tựu đại thể dường như bệnh chó điên người, giống như căm ghét ánh sáng mặt trời, suốt ngày buồn rầu ở trong phòng, bây giờ đột nhiên đi tới ánh sáng mặt trời rực rỡ bãi biển, nhất thời như là bị tạt cường toan con rán giống như bắt đầu run cầm cập không thôi. Mà ngay ở những tu sĩ này mờ mịt luống cuống thời điểm, thư viện viện trưởng âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Được rồi, tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Phía dưới ta tới nói một chút lần này đất khách thí nghiệm nhiệm vụ yêu cầu. Thư viện tu sĩ nắm giữ tương đối khá tính kỷ luật, nghe được viện trưởng nói chuyện, lập tức tất cả mọi người cố nén khó chịu, bắt đầu rửa tay lắng nghe viện trưởng nói chuyện. Đầu tiên sáng tỏ lần này nghiên cứu nhiệm vụ mục đích, vì tiến một bước tăng mạnh các vị thư viện tu sĩ tổng hợp thí nghiệm năng lực, hoàn cảnh phức tạp năng lực thích ứng, đồng thời cũng là vì tăng lên 2000 hệ thí nghiệm hiệu quả, tăng nhanh đẩy mạnh thí nghiệm tiến độ. Vì lẽ đó, ta mới quyết định đối với hạng này mắt khai triển đất khách thí nghiệm. đem thí nghiệm nơi từ trong thư viện bộ rời đi đến U Minh Hải. Tương Châu trên đại lục sinh thái kết cấu kỳ lạ nhất địa điểm một trong. Đơn giản khai tông minh, nghĩa sau, viện trưởng tiếp tục giải thích. Xâm La nội bộ nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Có thể mô phỏng Tương Châu đại lục hơn 90% hoàn cảnh khí hậu. Nhưng U Minh Hải trong đất đặc tính chi kỳ lạ, vượt xa bây giờ Xâm La mô phỏng cực hạn. Liên quan với U Minh Hải nghiên cứu văn chương, cho tới nay vẫn là trong đất lĩnh vực đứng đầu văn chương. Đồng thời, căn cứ đầu mối đáng tin cậy, 2000 hệ thí nghiệm bộ môn then chốt tiết điểm, cũng ở U Minh Hải. Lời còn chưa dứt, tựu có tu sĩ híp mắt, cố nén run cầm cập, đưa lên tay đến, ta có vấn đề, ta biết vấn đề của ngươi. 2000 hệ thí nghiệm chỉ đang xây lập một cái mới tinh giống loài, nắm giữ tất cả thích hợp tiên đạo tu hành, đặc biệt là kiếm đạo tu hành sinh vật tính chất đặc biệt. Mà căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo đến nhìn, Tương Châu trên đại lục, thiên phú kiếm đạo cao nhất tu sĩ, thiên phú chính là tới từ U Minh Hải, hơn nữa còn là tới gần Bắc Bộ Hải vực. Tiểu Bạch chính là ở mảnh này trên bờ biển bị vừa vặn đi tới. Nơi này mò cá nghỉ phép tông chủ cứu lên đến. Nghe xong lời giải thích này, nhấc tay tu sĩ lập tức gật gật đầu, để tay xuống. Lý do này tuy rằng tìm có chút xa, nhưng trên logic xác thực nói xuôi được. 2000 hệ thí nghiệm đến nay làm được số 13. Thuần túy sinh vật sao sao cấp độ thí nghiệm đã hoàn thành 7/10 trở lên. Đón lấy tất nhiên muốn ở tiên đạo thích ứng tính trên làm văn. Dựa theo ban đầu thí nghiệm dàn giáo đến nhìn, cũng phải cần thử nghiệm ở nhiều loại cơ trên nền tiến hành dụ biến thí nghiệm, để xác định cao nhất tiến hóa cải tạo phương hướng. Nhưng là bây giờ viện trưởng trực tiếp chọn Tiểu Bạch manh mối này làm nghiên cứu phương hướng, cũng chưa hẳn không thể, mà muốn dọc theo Tiểu Bạch đường dây này tiếp tục đi. Điều tra rõ U Minh Hải chân tướng cũng là xu thế ở nhất định được, trừ phi Tiểu Bạch bản thân đồng ý đến thư viện đến làm thí nghiệm tư liệu sống. Nghĩ tới đây, rất nhiều thư sinh cũng vì đó trước phát sinh ở kiếm bên trong sân trận kia tranh luận mà cảm thấy tiếc hận. Viện trưởng đại nhân xuất phát từ học thuật tinh thần, hướng về đối phương đưa ra một cái phi thường có thực tiễn giá trị đề án, vừa có thể tăng lên cực lớn Tương Châu đại lục tương quan lĩnh vực nghiên cứu trình độ, cũng có thể thỏa mãn cái kia độc thân lão bà sinh lý cần. Nhưng mà đối phương nhưng không hề lý tính địa cự tuyệt đề nghị này, làm cho Tương Châu tiên đạo lý luận phát triển tao ngộ rồi trọng đại ngăn trở. Đương nhiên, Thanh Liên thư viện người đối với này cũng là thành thói quen. Này cuồn cuộn hồng trần, chúng sinh bên trong đại thể đều là loại này không biết phân biệt, không phân phải trái tầm thường ngu xuẩn. Chân chính có hiểu biết chính xác người thông minh cực kỳ hiếm có. Vì lẽ đó đại gia cũng đã quen thuộc từ lâu một mình phấn chiến bi tráng. Nàng ngu xuẩn từ nàng ngu xuẩn đi, dù sao cũng văn minh đẩy mạnh, vốn là muốn khắc phục tầng tầng gian hiểm, cũng không để ý nhiều một hai cái tối nghĩa cửa ải. Mà viện trưởng đại nhân quyết định đem thí nghiệm sân bãi di chuyển đến U Minh Hải đến. Hiển nhiên là đối phương cự tuyệt lựa chọn hàng đầu phương án sau lần chọn phương án, đồng thời cũng vẫn có thể xem là một loại càng lý tưởng phương án giải quyết. Liền lại có người nhấc tay vấn đề, viện trưởng đại nhân, tiếp đó, cần chúng ta nhằm vào U Minh Hải tiến hành nghiên cứu thăm dò sao? Vương Cửu nói ra, đương nhiên cần, bất quá các người nhiệm vụ chủ yếu là đối với thăm dò trong quá trình phát hiện hàng mẫu tiến hành phân tích. Tương quan thiết bị ta đã toàn bộ mang đến, lượng công việc sẽ rất lớn, cần các người đón lấy khổ cực một quãng thời gian. Thư viện các tu sĩ dồn dập về lấy lòng tin 10. Phần nụ cười, viện trưởng ngươi vậy thì quá coi thường chúng ta, vì học thuật nghiên cứu mà trả giá nỗ lực, đối với chúng ta mà nói căn bản là chuyện thường như cơm bữa rồi. Đúng đấy, thư viện tu sĩ, cái nào không có thâu đêm suốt sáng trải qua a? Huống hồ chúng ta người tu tiên tinh lực vốn là so với thường nhân vượng thịnh được nhiều. 3 năm ngày không ngủ cũng căn bản không có vấn đề. Coi như là cường độ cao dùng não, kiên trì cái mấy ngày mấy đêm cũng không có áp lực. Huống hồ lần này nghe nói là muốn xa được. Chúng ta đã sớm đem phụ trợ dược vật gì gì đó đều mang được rồi. Viện trưởng ngươi liền yên tâm bố trí nhiệm vụ đi. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đắt đỏ, một bộ quân tâm có thể dùng dáng dấp. Thật sự là vương cửu sinh hóa hình Trương Lan thực sự quá thành công. Ở đấu kiếm trong đại hội lấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế không chiến mà thắng. Rất lớn cổ vũ thư viện các tu sĩ sĩ khí. Đối với này chút nóng lòng học thuật nghiên cứu người tới nói. Sẽ không có gì so với chân chân thực thực thành quả nghiên cứu càng có thể cổ vũ người. Có lẽ ở kiếm viện người xem ra, sinh vật cải tạo kỹ thuật có đường ngang ngõ tắt hiểm nghi. Nhưng đối với thư viện người tới nói, đây mới là tiên đạo chính xác phương hướng phát triển, mà sinh hóa hình Trương Lan thành công, cũng để tham dự tương quan nghiên cứu các tu sĩ phải chịu cổ vũ. Triệt để kiên định tiếp tục khai triển nghiên cứu quyết tâm. Đồng thời cũng có rất nhiều cái khác tổ tu sĩ nghe tin mà đến. Cấp tốc lớn mạnh nghiên cứu đội ngũ, cũng tăng nhanh bộ môn tiến độ. Vương cửu sinh vật thí nghiệm, cũng không có bởi vì Trương Lan thành công mà ngưng hẳn. Trái lại ở gia tốc đẩy về phía trước tiến vào, ở đấu kiếm đại hội trước giờ, đã liên tiếp có thai người thành quả xuất hiện, mà Trương Lan thực chiến thành công, càng là liên tục ấn chứng phía trước rất nhiều học thuật đoán nghĩ. Đón lấy chính là hạng mục điên cuồng đột tiến mạnh giai đoạn. Vì lẽ đó đại gia tự nhiên cũng làm xong tăng giờ làm việc chuẩn bị. Nhưng mà lúc này đây, này chút ngây thơ tu sĩ còn hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ lần này tỏ thái độ. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng làm xong thâm nhập U Minh Hải chuẩn bị. Lần này đề nghị dẫn đội đến U Minh Hải, cố nhiên là hắn động linh cơ một cái kết quả. Nhưng xác xác thực thực thực hiện vẹn toàn đôi bên, có thể đồng thời giải quyết 2000 hệ thí nghiệm tiến độ vấn đề, cùng với cấp bách ma tộc vấn đề. Hơn nữa khách quan tới nói, những tu sĩ này có thể nói là U Minh Hải chi được chuẩn bị phẩm. Nghĩ muốn tra rõ U Minh Hải chân tướng, chỉ dựa vào vương cửu sức lực của một người là không đủ. Trừ phi kiếm của hắn thế giới có thể nháy mắt khôi phục lại 2/10 trở lên. Bằng không đối mặt một mảnh tương châu trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy thần bí hải vực. Thiên ngoại thần kiếm là lực bất tòng tâm. Thậm chí thêm vào triệu trầm lộ cũng còn chưa đủ người này thức tỉnh sau này mấy chục năm thái quá. Lười biếng, khôi phục thực lực thiếu nghiêm trọng. Căn bản không giúp được cái gì đại ân. Ngược lại là mang tới hơn 30 thư viện tu sĩ. Bất luận chân nguyên cảnh giới làm sao, chí ít cũng đều là học thuật nghiên cứu thông thạo công phu. Lẫn nhau phối hợp lại, ở vương cửu chỉ đạo hạ, có thể bùng nổ ra kinh người hiệu suất làm việc. Chí ít trước ở Xâm La bên trong tiến hành sinh hóa cải tạo thí nghiệm, những tu sĩ này đã đầy đủ chứng minh rồi năng lực của chính mình. Công việc giống nhau, coi như giao cho 2 cái triệu trầm lộ tới làm, cũng chưa chắc có thể đúng hạn hoàn thành. Nhưng một đám thư viện tu sĩ thành thạo phối hợp, nhưng dễ như ăn cháo hoàn thành vương cửu nhiệm vụ yêu cầu. Hiện tại, thì lại là bọn hắn ở U Minh Hải phát huy giá trị lúc. Nhìn trước mắt sóng biếc mênh mang, vương cửu hít một hơi thật sâu. Ôn hòa hải phong dọc theo huyễn kiếm thuật huyễn hóa ra kiếm linh bản tướng. Thẩm thấu đến rồi kiếm thế giới nội bộ. Hơi mặn mùi nhẹ nhàng thổi phất đến chỉ ma kiếm trên. Này khẩu vô hạn bén nhạy trường kiếm. Nhưng không có cho ra bất kỳ phản ứng. Không ngoài dự liệu. Nhưng vẫn nhưng mà không đủ. Vương cửu khó được đối với chỉ ma kiếm kết quả phát ra không tín nhiệm tín hiệu. Sau đó thuần trắng kiếm thể khẽ run lên, bay thẳng trên không,